Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, như vậy liền không khả năng là lưu lạc nữ, đại bảo lại làm cái tổng kết. À, ta đã biết, lão Tần đối lần trước cái kia lưu lạc nữ sự kiện canh cánh trong lòng. Lần trước cái kia nữ độ cao hủ bại, cho nên nhìn không ra cái gì. Chẳng lẽ này hai người sẽ có cái gì liên hệ sao? Kẻ lưu lạc lộ đào. Pháp y xác thật tương đối nhiều thấy ta nói. Nhưng là tại như vậy đoạn thời gian nội, liên tục phát sinh hai khả nghi tựa lưu lạc nữ lộ đào sự kiện. Có phải hay không liền có chút kỳ quặc? Nếu hai người có quan hệ, lão Tần lại cảm thấy đệ nhất khởi cùng Đỗ Châu mất tích có quan hệ. Như vậy ta làm Khúc Tiểu Dung tới rồi nhà tang lễ đi. Nói không chừng nàng có thể cho chúng ta cung cấp cái gì manh mối đâu. Đại bảo nói, xem thi thể, nàng biết không? Sao sạc hỏi, khẳng định hành, đại bảo một bên phát ra WeChat, một bên nói, thi thể kiểm nghiệm là ở Khúc Tiểu Dung nhận quá thi thể sau tiến hành. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Khúc Tiểu Dung căn bản là không quen biết người chết. Trần Thi Vũ bồi Khúc Tiểu Dung ở phòng giải phẫu cách vách nghỉ ngơi gian. Chúng ta tắc bắt đầu rồi thi thể kiểm nghiệm ni người chết đại khái có 170cm cao. Dáng người gầy ốm, phập phồng quyến rũ, cũng liền ở 30 tuổi trên dưới. Làn da trắng nõn, không có gì nếp nhăn, lông mày cũng rõ ràng là tinh tu quá. Tóm lại, bảo dưỡng đến phi thường hào, vô luận từ phương diện kia xem. Nàng đều tuyệt đối không có khả năng là lưu lạc nữ. Đã có người đem nàng trang điểm thành lưu lạc nữ. Như vậy vì cái gì không thể đem thượng một khối thi thể trang điểm thành lưu lạc nữ? Ta nghĩ như vậy, lại nghĩ tới thượng một khối thi thể chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Từ giờ khắc này khởi, ta cơ hồ đã nhận định, mặc dù thượng một khối thi thể chết vào tự thân bệnh tật. Này hai khởi án kiện cũng tuyệt đối có chặt chẽ liên hệ. Thì biểu kiểm nghiệm tương đối đơn giản, trừ bỏ ở hiện trường phát hiện những cái đó ước thúc thương. Chảy ra cùng phần đầu dưới da xuất huyết bên ngoài, chúng ta còn bài trừ người chết sinh thời gặp quá tính xâm khả năng tính. Giải phẫu công tác ngay sau đó bắt đầu, từ đại bảo cùng nhưng pháp y mổ chính, mà ta cùng Hàn Lượng Tắc bắt đầu nghiên cứu khởi tên này người chết quần áo. Lại là cùng thượng một khối thi thể giống nhau, người chết chỉ có áo ngoài, ngoại quần cùng quần lót, lại không có văn ngực, Nike, ta cầm lấy người chết tùy thân vài món quần áo nói. Nike sẽ sinh sản phi vận động trang bị, hơn nữa thoạt nhìn cấp bậc liền rất thấp, giả, Hàn Lượng nhàn nhạt mà nói, kỳ thật nhìn kỹ hẳn là NLKE, đây là sơn trại bản Nike, kỳ thật không sợ có thẻ bài. Cho dù là không chính hiệu quần áo cũng khỏe, liền sợ loại này giả hàng nhái. Cha cũng vô pháp cha, phía trước kia cụ nữ thi quần áo còn ở sao? Ta hỏi, nhưng pháp y một bên động dao nhỏ, một bên ý bảo thực tập sinh đi vật chứng thất lấy quần áo. Này đều qua đi vài thiên, thực tập sinh lấy tới quần áo vẫn là phi thường xú. Ta đem hai kiện quần áo phô bình, nhìn kỹ xem, nói. Tuy rằng thấy không rõ nhãn hiệu, nhưng là này hai kiện quần áo có rất nhiều tương tự chỗ a. Ta xem a, này đó quần áo đều hẳn là từ cùng cái hàng vỉa hè bán sỉ thị trường mua tới. Kiểu dáng cũ xưa, liền cái túi tiền cùng trang trí vật đều không có, chúng ta có thể đi tra. Nhưng là như biển rộng tìm kim, tra được đến cơ hội không lớn, phụ trách liên lạc nhân viên điều tra nói. Ta gật gật đầu, nói, này hẳn là hung thủ cố ý mê hoặc chúng ta biện pháp. Đem người chết toàn bộ quần áo cùng bội sức lấy đi. Thay chính hắn mua tới giá rẻ hóa, đây là rõ ràng ngụy trang hành vi. Bất quá, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì đâu. Ai ra, đối hướng thương tám, đại bảo nói, nàng thật đúng là không phải bị giết, mà là ngã chết ta nghe nói điểm này. Chạy nhanh đứng dậy đi Simonser quả thực, người chết tổn thương bộ vị là xương trầm, đối ứng xương trầm dập nát tính gãy xương, não tổ chức cũng có tỏa toái cùng xuất huyết, nhưng mà, đối sườn ngạch bộ não tổ chức cũng xuất hiện rõ ràng tòa nứt thương cùng xuất huyết. Mà ngạch cỡ rách ra cũng không tồn tại tổn thương. Thoạt nhìn, người chết thật đúng là ném tới một cái bóng loáng mặt bằng thượng làm cho lô não tổn thương tử vong. Một cái bệnh chết, một cái ngã chết, ta trầm ngâm nói. Nhưng lại ăn mặc không hợp, có di thi dấu hiệu. Này, có thể nói minh cái gì đâu. Thượng một cái người chết không có thương tổn, mà cái này giống như trải qua vật lộn hỏa ước thúc, nhưng pháp y cũng trầm ngâm nói. Nói bất đồng, xác thật có bất đồng điểm mân y nhưng là nói tương tự, lại thoạt nhìn cực đoan tương tự tuy rằng còn không có nhìn đến cố ý giết người chứng cứ. Nhưng là xuyến cũng hai khởi án kiện, hơn nữa lập vì hình sự án kiện hẳn là không thành vấn đề đi ta nói. Nhân viên điều tra gật gật đầu, nói, tìm thi nguyên vẫn là bổn án mấu chốt nào, cái này người chết khuôn mặt hãy còn ở. Hẳn là so thượng một cái hảo tìm một ít khuôn mặt không phải mấu chốt ta nói. Thượng một khối thi thể DNA ghi vào cơ sở dữ liệu cũng không có so chung. Hiện tại liền gửi hy vọng với cái này người chết người nhà có tìm kiếm nàng ký lục nếu là án mạng. Liền tra đến cẩn thận chút đi, đại bảo nói. Trên người có ước thúc thương, nhưng là giới hạn trong thủ đoạn ta nói. Chẳng lẽ hung thủ sẽ không sợ nàng kêu to sao? Có thể xác định người chết khẩu môi niêm mạc không có tổn thương. Hung thủ không có che miệng động tác, nhưng pháp y lại lần nữa dùng kẹp cầm máu kéo ra người chết khẩu môi. Dùng sức mạnh quang đèn chiếu xem, nói, xác thật không có kia đầu lưỡi đâu. Ta nói, có thể hay không là dùng mềm vật che áp, người chết có thể hay không cắn thương chính mình đầu lưỡi. Chính là thi cương đã hình thành. Người chết khớp hàm nhắm chặt, cạy không ra, nhưng pháp y nói. Ta tới, lúc này đại bảo đã mở ra người chết cổ ngực bụng bộ kiểm tra xong. Vì thế hắn dùng dao phẫu thuật hoa khai người chết cầm bộ cơ bắp tổ chức. Chuẩn bị dùng, đào đầu lưỡi, phương pháp, từ phần cổ lấy ra người chết đầu lưỡi tới kiểm tra. Hoa khai cơ bắp sau, đại bảo vói vào hai cái ngón tay, tra xét người chết đầu lưỡi vị trí. Ai ra ta nhân, đại bảo kêu một câu, chúng ta đều tràn ngập nghi hoặc mà nhìn đại bảo vẻ mặt rối rắm cùng cố sức, hắn lặp lại mà biến hóa chính mình ngón tay vị trí. Đào ước chừng một phút đồng hồ, từ người chết khoang miệng lấy ra tới một cái sáng long lanh đồ vật. Nhẫn, ta kêu một tiếng, chẳng lẽ là cướp bóc, xào sạc ở một bên tựa hồ hấp thụ long phiên hồ án kiện kinh nghiệm. Nói, vì bảo toàn nàng tài sản, thoạt nhìn cũng chính là bình thường bạch kim nhẫn, nhiều lắm mấy ngàn đồng tiền. Đến mức này sao, ta lắc đầu phủ định xào xạc cái nhìn, có thể là ở cách vách nghe thấy được chúng ta đối thoại. Khúc Tiểu Dung đột nhiên vọt vào hiểu biết mổ thất, nàng đối giải phẫu trên đài huyết tinh cảnh tượng tựa hồ làm như không thấy. Chỉ là si ngốc mà nhìn chằm chằm ta trên tay kia chiếc nhẫn. Đột nhiên vọt lại đây đoạt lấy nhẫn, ai, nơi này có huyết, không vệ sinh, ta muốn ngăn nàng, chính là nàng sớm đã đem nhẫn cướp được trong lòng ngực. Đây là Đỗ Châu nhẫn, đại bảo hỏi gió, Khúc Tiểu Dung vẻ mặt mờ mịt, gật gật đầu, ta chấn động, a, Đỗ Châu nhẫn như thế nào sẽ ở cái này nữ trong miệng. Nháy mắt, có vô số ý tưởng ở ta trong đầu tụ tập. Chẳng lẽ, này hai khởi án kiện hung thủ đều là Đỗ Châu? Sao sạc không có suy xét đến Khúc Tiểu Dung ở đây? Vì tiện mà nói, đệ nhất cụ nữ thi tử vong thời gian cùng Đỗ Châu mất tích thời gian còn tương đối ăn khớp nha. Không, không có khả năng, Khúc Tiểu Dung ôm nhẫn, rơi lệ đầy mặt mà chiều sao sạc giống to. Sao sạc hoảng sợ, không dám nói lời nói. Nếu là Đỗ Châu... Hắn vì cái gì muốn đem chính mình nhẫn tắc người chết trong miệng? Ta xử cái ánh mắt, làm Trần Thi Vũ đem Khúc Tiểu Dung mang đi, sau đó hỏi xào xạc, xào xạc cao cao đầu, nói không chừng là một loại ký tên hành vi. Ký tên hành vi là một loại phạm tội hành vi phân tích danh từ riêng. Ở phu quét đường chuyên án chung, chúng ta liền chân chính chính mà tiếp xúc tới rồi ký tên hành vi. Ngươi gặp qua ký tên hành vi chung, có Chỉ Thiêm trong đó cùng nhau án kiện sao? Ta nói, rốt cuộc Đỗ Châu chỉ có một quả nhẫn, kia có thể hay không là Đỗ Châu thực thi xâm hại thời điểm, bị người bị hại cắn ngón tay, kết quả ngón tay không cắn rớt, lại đem nhẫn cấp loát xuống dưới. Hàn Lượng nói, thoạt nhìn tất cả mọi người đều tại hoài nghi Đỗ Châu. Hơn nữa Hàn Lượng nói cái này tình huống thật đúng là có khả năng tồn tại. Hàn Lượng nói khả năng tính không thể bài trừ, Đại Bảo chen vào nói. Nhưng ta cảm thấy, có thể hay không Đỗ Châu chỉ là cái người đứng xem. Hơn nữa ở nàng thi cương còn không có hình thành thời điểm. Tìm cơ hội đem chính mình nhẫn nhét vào nữ nhân trong miệng. Vì chính là làm cảnh sát phát hiện, rốt cuộc, chúng ta phát hiện Đỗ Châu huyết, như vậy hắn là người bị hại xác suất liền so là hung thủ xác suất muốn đại, xem như một loại dấu. Hiệu cầu cứu, ta hỏi, Đại Bảo gật gật đầu, khá vậy có khả năng là Đỗ Châu ở thực thi phạm tội thời điểm bị thương a, Hàn Lượng nói. Đều là có khả năng, ta nói, bất quá từ trước mắt tình huống xem. Còn không có càng nhiều căn cứ đi duy trì nào một loại phán đoán suy luận. Nhưng là ít nhất chúng ta lấy được thực chất tính tiến triển. Đó chính là, Đỗ Châu mất tích án kiện, hay khởi nữ nhân phi bình thường tử vong án kiện, có thể cũng án xử trí ta đã hướng Triệu Cục trưởng hội báo, nhân viên điều tra cười khổ nói. Gần nhất thật là thời buổi rối loạn, chúng ta hình trinh bộ môn tháng này liền không nhàn quá, đúng vậy. Bất quá bước tiếp theo muốn đột phá này khởi án kiện. Mấu chốt vẫn là tên này người chết thi nguyên tìm kiếm money ta nói. Chúng ta đến nắm chặt thời gian đưa kiểm nghiệm, nhập kho, nhân viên điều tra gật gật đầu. Ai, thật là thời buổi rối loạn, Đại Bảo chiều cách vách phòng nghỉ nhìn. Nói, này đột nhiên toát ra một cái nhẫn. Khúc Tiểu Dung cảm xúc lại nên không ổn định. Ta xem ta đêm nay vẫn là ngủ văn phòng đi, như vậy sao được, xào sạc nói. Người như thế nào có thể đem loại này đại nhiệm vụ giao cho bảo tẩu một người tới làm money, làm. Trần Thi Vũ ngủ nhà ta đi, được rồi đi, Đại Bảo nói. Mặc kệ nói như thế nào, phát hiện nhẫn, tổng so không phát hiện nhẫn cường, đúng không, ta nói. Hiện tại còn không có Đỗ Châu hành tung. Liền không thể phỏng đoán Đỗ Châu đã tao ngộ bất trắc. Cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Đỗ Châu phạm tội. Cho nên hiện tại hết thảy đều còn có hy vọng, tuy rằng hy vọng xa vời, Đại Bảo ủ rũ cục đuôi mà. Bổ sung một câu, đừng tức giận nổi, ta cổ vũ Đại Bảo một câu. Mấy ngày nay tất cả mọi người đều đã siêu phụ tải. Hôm nay cần thiết nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Nói không chừng ngày mai liền tìm đến thi nguyên đâu. Kỳ thật ta có chính mình tư tâm money gần nhất tuy rằng rất bận. Nhưng án kiện nhiều phát sinh ở Long Phiên bản địa, cho nên cũng không có đi công tác. Ta cùng nhi tử tiếp xúc thời gian cũng tương đối nhiều. Nhi tử cũng càng ngày càng có thể tiếp nhận ta. Bởi vậy, hai ngày chưa thấy được nhi tử cảm giác chính mình phi thường tưởng niệm hắn. Thậm chí hiện tại liền gấp không chờ nổi mà tưởng trở về thấy hắn. Đại gia sôi nổi gật đầu đáp ứng. Chuẩn bị rút lui, phụ trách liên lạc nhân viên điều tra lúc này từ phòng giải phẫu ngoại nói chuyện điện thoại xong. Trở về, đối chúng ta nói, Triệu Cục trưởng đã an bài DNA bộ môn suốt đêm kiểm tra đo lường người chết DNA cũng so đối. Này tam khởi án kiện liền ở vừa rồi tuyên bố cũng án. Danh hiệu chiếc nhẫn chuyên án, thứ sáu án ma thuật quan tài cái gọi là hiện thực chẳng qua là một cái ảo giác. Tuy rằng cái này ảo giác phi thường kéo dài, Einstein một người nói tên này là ai khởi. Chiếc nhẫn chuyên án, ta còn tưởng rằng đang xem chiếc nhẫn vương đâu, Đại Bảo nói. Chính là cái tên mà thôi, phương tiện tự thuật ta nói. Tổng so, săn hồ hành động, cơn lốc hành động, gì đó muốn gần sát sinh hoạt đi. Tốt xấu này án tử xuyến cũng mấu chốt cũng là một quả chiếc nhẫn, Đỗ Châu mất tích án tử cuối. Cùng là cũng lập án, ta cảm thấy ta nhiệm vụ hoàn thành, có thể khuyên Khúc Tiểu Dung về nhà đi chờ kết quả, Đại Bảo nói. Huyền, xào sạc xì một tiếng bật cười, ngươi là có bao nhiêu phiền nàng a? Hiện tại án kiện phát triển đến nước này, ngươi lại như thế nào đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi, rốt cuộc làm sao bây giờ? Đại Bảo ngồi ở thực nghiệm đài biên, đôi tay chống cằm, nàng không đi ta như thế nào sinh hài tử? Ta muốn sinh hài tử, ta muốn sinh hài tử, các ngươi không phải có mang sao? Hàn Lượng dựa nghiêng trên góc tường, trời kia cũ xưa Nokia, nếu bị chúng ta phát hiện, hiện tại Hàn Lượng cũng không hề kiêng dè chúng ta, một có rảnh liền bắt đầu tham ăn xà khiêu chiến, lần đó là cái hiểu lầm nhi, Đại Bảo đỏ mặt nói. Bất quá sắp tới là hoàn toàn không cơ hội hoài, ta vì cái gì cảm thấy các ngươi nói chuyện phiếm. Nội dung như vậy xác tình, Trịnh đại tỷ thật sự là chịu không nổi chúng ta nói chuyện phiếm. Cười nói, tiểu lông chim vẫn là cái hài tử Trịnh đại tỷ. Trần Thi Vũ giận một câu, lúc này đã là buổi sáng 8 giờ rưỡi, khoảng cách chiếc nhẫn chuyên án, lần đầu tiên chuyên án sẽ còn có nửa giờ. Chúng ta toàn bộ tế ở DNA phòng thí nghiệm số liệu so đối trong phòng. Một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn máy tính màn hình thượng quay cuồng con số. Hết chương.